Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 286, Groy. Vô lực gầy yếu vẫn là cường tráng, vũ khí của bọn hắn đồng dạng có thể chí tử, gầy yếu thú nhân hướng vị kia có chút khiêu khích ý tứ. Cường tráng thú nhân đáp lại, bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Tên kia cường tráng thú nhân cảm nhận được khiêu khích, đứng dậy đi tới gầy yếu thú nhân bên cạnh, đứng lên. Ta muốn nhìn ngươi một chút vũ khí là không chí mạng. Gầy yếu thú nhân đứng lên, như vậy tới đi. Ngu xuẩn người cao to, những thú nhân kia nhóm đang tìm phát tiết sao tinh lực phương pháp. Đây không thể nghi ngờ là cái ý đồ không tồi, nhường ra một vòng lớn trở thành lôi đài. Bọn họ lớn tiếng rít lấy, vì cường tráng thú nhân cố lên hò hét, ta cần một thanh vũ khí. Gầy yếu thú nhân mở ra hai tay, cường tráng thú nhân từ hông bên cạnh rút ra một thanh có chút cùn dao găm ném cho đối phương. Đối với hắn mà nói là dao găm, nhưng đối với gầy yếu thú nhân mà nói là trường kiếm. Tới đi, ta sẽ cho ngươi biết ngươi không thích hợp nơi này. Cường tráng thú người hoạt động lấy tứ chi, khiêu khích nói ra, ta có thể cho ngươi một cái cánh tay cùng một cái chân. Hắn thu hồi một cái chân cùng một cái cánh tay, đan tay mang theo cự phủ. Gầy yếu thú nhân nắm dao găm khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Phát động công kích, mạnh mẽ thân thủ, nhanh chóng tốc độ, trong nháy mắt đến cường tráng trước mặt thú nhân. Hắn nhảy vọt đến không trung, dùng dao găm đâm về phía cổ họng của đối phương. Cường tráng thú nhân dùng một cánh tay khua tay cự phủ quét ngang, muốn bức lui đối phương, nhưng gầy yếu thú nhân cấp tốc rơi xuống đất, nằm lấy thân thể nhào tới, dao găm xẹt qua cái này cường tráng thú nhân cổ chân. Sau đó nhanh như chớp cút ra khỏi một khoảng cách đứng dậy. Một tiếng hét thảm, tên kia cường tráng thú nhân trên cổ chân xuất hiện một cái vết thương. Hắn tức giận giống to, song tay mang theo cự phủ bước nhanh hướng đi gầy yếu thú nhân. Lúc này bên cạnh có người nhắc nhở, ngươi đã nói nhượng hắn một cái chân một cái cánh tay. Nếu như vậy ngươi đã thua. Cường tráng thú nhân thở hổn hển, nhìn chăm chú lên gầy yếu thú nhân. Về sau một lần nữa một cái tay dẫn theo cự phủ. Thu hồi một cái chân, thối hầu tử, ta sẽ để ngươi cảm nhận được hoảng sợ. Ngươi sẽ vì vừa rồi cử động hối hận. Đối phương làm như vậy mang ý nghĩa từ bỏ tiến công. Gầy yếu thú nhân nhe răng cười, cấp tốc xông tới. Lần này hắn lập lại chiêu cũ. Cường tráng thú nhân học thông minh, không có nói trước động thủ. Thẳng đến công kích của đối phương động tác cố định mới làm ra ứng đối. Gầy yếu thú nhân nhảy lên thật cao, dao găm đâm về phía đầu của đối phương. Tiếp cận đầu thời điểm, cường tráng thú nhân một cái tay nhấc lên cự phủ, bổ về phía gầy yếu thú nhân. Hắn bị chọc giận, dùng lưỡng bại câu thương biện pháp, từ bỏ phòng thủ. Gầy yếu thú người thân thể trên không trung đột nhiên cấp tốc chuyển động. Dao găm chạch hướng lúc đầu quỹ đạo, xẹt qua đập tới cự phủ mặt ngoài, nhượng cự phủ đồng dạng chạch hướng lúc đầu quỹ đạo. Thượng đế vì ngươi mở ra một cánh cửa, đồng dạng hội một cánh cửa, thu được lực lượng tăng thêm, lại đã mất đi tốc độ. Gầy yếu thú nhân lực lượng không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, rơi xuống đất trong nháy mắt cấp tốc vọt lên. Cường tráng thú nhân cự phủ lệch khỏi quỹ đạo về sau còn chưa kịp nhấc lên. Vọt lên gầy yếu thú nhân nhảy tới cường tráng thú đầu người bên trên. Hai chân kẹp lấy cổ của đối phương. Thân thể cấp tốc chuyển động, đem hình thể điều chỉnh đến sau lưng của đối phương. Hai chân tiếp tục quấn lấy cổ của đối phương, dùng dao găm đè vào trên cổ, đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ cho cổ của ngươi đến nhất đao. Cường tráng thú nhân thua, toàn trường trầm mặc. Không lâu sau đó vang lên tiếng sấm nổ, tiếng giống cùng tiếng vỗ tay. Đưa cho cái này gầy yếu thú nhân, bọn họ tôn trọng cường giả, một phen thắng lợi vì gầy yếu thú nhân mang đến tôn trọng. Hắn thu được thuộc tại chỗ của mình, ngồi tại thú trong đám người, những thú nhân kia nhóm nhau nhau cùng hắn đánh quyền, làm không sai. Người nhỏ bé, dùng thực lực dung nhập các thú nhân chính là phạm vi. Gầy yếu thú nhân nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh đồng bạn, lãnh tụ của chúng ta đâu? Cũng không thể nhượng mọi người một mực ở chỗ này chờ đợi. Ta đã không thể chờ đợi. Kiên nhẫn chút, người nhỏ bé, lãnh tụ sẽ xuất hiện. Hắn hội chỉ huy chúng ta một lần nữa đoạt lại Hắc Thiết Thành. Cứu vãn ở nơi đó những đồng bào. Một bên thú nhân trấn an, người chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chiến. Đấu chuẩn bị, nhìn bọn gia hỏa này cũng không biết A Lỗ Wilker hướng đi. Không chỉ là gầy yếu thú nhân, có chút tính nhẫn nại chưa đủ các thú nhân đồng dạng đang hỏi thăm. Chúng ta chờ đợi đầy đủ thời gian dài, xin cho lãnh tụ đi ra. Có thú nhân hướng phía tiểu bộ lạc tù trưởng yêu cầu, ở chỗ này chờ đợi. Chút nữa làm hao mòn ý của mọi người chí. Tiểu bộ lạc tù trưởng không có trả lời. Những cái kia nóng lòng nhìn thấy lãnh tụ các thú nhân có chút tức giận. Bọn họ tụ tập đứng lên tiến về tiểu bộ lạc lãnh tụ lều vải. Gầy yếu thú nhân cũng gia nhập hàng ngũ, đứng tại cái này bầy nôn nóng thú nhân ở trong. Tiểu bộ lạc tù trưởng đã vô pháp cục thế, trầm tư một trận, lãnh tụ đang tìm kiếm càng lớn ủng hộ. Không lâu sau đó đội ngũ của chúng ta hội càng thêm to lớn. Nhưng bây giờ hành tung của hắn nhất định phải giữ bí mật, tránh cho nhượng một số Hắc Thiết Thành gian tế biết được. Hắn cũng không biết A Lỗ Wilker đã thành công nắm giữ Chu Đô nhiều thành. Hết thảy tin tức đều cần hết thảy đều kết thúc về sau lại hướng mọi người tuyên bố. Hắn đang đợi đến từ Chu Đô nhiều thành tin tức xác thật. Lúc này tiểu bộ lạc trong một tên thú nhân chiến sĩ tiến vào lều vải. Chu Đô nhiều thành tới tin. Tức, một cái đến từ Chu Đô nhiều thành Long Ưng mang đến phong thư. Nhìn lấy ra thú nội dung, tiểu bộ lạc tù trưởng bờ môi run rẩy, lãnh tụ thành công. Hắn thuyết phục Chu Đô nhiều thành đốc quân Costa, chúng ta sở hữu cường đại nhất một cỗ lực lượng ủng hộ. Đại lượng quân đội tác chiến cần vật tư, bằng vào tiểu bộ lạc đến cung cấp không quá hiện thực. Chu Đô nhiều thành ý nghĩa đang ở đây, bằng vào Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên Gru Khắc thị tộc đại thành thị thứ hai Chu Đô nhiều thành. Tư nguyên đủ để treo chống một đội đại quân, gầy yếu thú nhân rời đi đám người đội ngũ, từ thú nhân trong tầm mắt biến mất, sắc trời dần dần ám trầm, tay lo ghé vào một chỗ trên đỉnh núi cao, nhìn chăm chú lên nơi xa tiểu bộ lạc tình hình. Khoảng cách đường Ninh rời đi đã qua tương đối dài một đoạn thời gian. Nội tâm của nàng có chút lo lắng. Đang lúc hắn dự định tự mình tiến về tìm hiểu tin tức thời gian. Bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Nữ hài đứng dậy quay đầu nhìn lấy người tới. Là một cái thú nhân. Bất quá so với bình thường thú nhân muốn gầy yếu quá nhiều. Bất quá cái này thú nhân một khi hô to thông chi đồng bạn. Hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, tay lo cấp tốc vung ra hỏa nguyên tố công kích, gầy yếu thú nhân ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới nữ hài sẽ công kích, bàn tay hắn nâng lên một đạo băng tường xuất hiện, chặn hỏa nguyên tố công kích, vội vàng lên tiếng ngăn cản nữ hài lần công kích sau, là ta. Tay lo một lần nữa tụ tập hỏa nguyên, tố pháp bóng đình trệ trong tay. Đánh giá gầy yếu thú nhân, kinh hỉ nói, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, đường Ninh ngụy trang thành gầy yếu thú nhân tiến vào thú. Nhân quần đả dò xét tin tức, ngụy trang đối với hắn mà nói tương đương dung dịch, chỉ là hình thể không có cách nào cải biến, dùng luyện kim dược tề muốn ngụy trang trên người giải trừ, hiện tại chúng ta đến chạy tới Chu Đô. Nhiều thành. Ở nơi đó chúng ta có thể hay không lấy được tiến triển được xem ngươi. A Lỗ Wilker xem như thú, nhân lãnh tụ, đồng dạng xem như Sa Mần tế ti, một số siêu tự nhiên lực lượng trò vặt vô pháp che đậy đối phương hai mắt. Muốn tiếp cận vị này cụ lãnh tụ, nhất định phải dựa vào tay lo có đặc thù năng lực. Về phần một khi thất bại, hắn đồng dạng nghĩ đến hoàn mỹ đối sách. Át chủ bài luôn luôn cần giữ lại đến tình huống chặt nhất lúc gấp. Dạng này mới có thể phát huy kỳ hiệu. Ghi lâu trở về, hắn thu được một cái mới tế điển vương quan. Bằng vào mới tế điển vương quan nhượng Augustine áo cổ tháp hoàn toàn đảo hướng hắn bên này. Độc hạt quân đoàn bắt đầu đại quy mô tiến công thánh giáp trùng quân đoàn. Trừ cái đó ra ghi lâu vẫn mang đến mấy tên đặc thù nhân sĩ. Đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ, bất quá thân phận của bọn hắn có chút đặc thù. Trên má của bọn họ khắc lấy giáo đình dị đoan tiêu ký. Groy là một cái trong số đó. Xem như giáo đình thánh kỵ sĩ, hắn đã từng tiền đồ sáng lạn. Có thể phụ thân của hắn bởi vì mạc danh kỳ diệu quấn vào một cọc khinh nhơn giáo đình vụ án mà bị thánh thành cuồng các giáo đồ giết chết. Vì để cho phụ thân sau khi chết danh tiếng không bị chửi bới, hắn làm một kiện tương đối lớn gan sự tình, hướng giáo đình đề nghị thẩm phán những cái kia tội phạm giết người. Nhưng giáo đình lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cho rằng những cái kia cuồng các giáo đồ làm không sai. Sai là Groy phụ thân. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Thánh thành các tín đồ trải qua hậu đãi sinh hoạt. Cái này đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên sở hữu tín đồ tiền tài hiến cho. Các nơi các tín đồ dùng quyên tiền phương thức để chứng minh tín ngưỡng của chính mình đầy đủ kiên định. Sau đó giáo đình giảng số tiền này tài tụ tập đến thánh thành. Phân phối cho những cái kia tuyệt đối trung thành thánh thành giáo đình thành viên cùng người nhà của bọn hắn. Một trận hạn hán nhượng rất nhiều nơi nghèo cuộc sống của mọi người vô pháp tiếp tục. Bọn họ nghe nói thánh thành phồn hoa cùng giáo đình khẳng khái. Kết bạn tiến về giáo đình, hướng thần xin giúp đỡ, mà thánh thành làm theo lợi dụng giáo đình các thánh kỵ sĩ đến phòng ngừa những người nghèo này. Nhóm tiến vào thánh thành, thời điểm đó thánh thành bên ngoài hiện đầy thi thể. Những kẻ nghèo hèn tại thánh thành thành tường bên ngoài chết đói. Mà thánh người bên trong thành nhóm làm theo cơm no áo ấm. Thậm chí còn có nhàn ta tài lực đến tổ chức một số yến hội long trọng. Chiêu này gây nên một chút người bất mãn. Groy phụ thân là một cái trong số đó. Tín ngưỡng của hắn bắt đầu dao động. Cho rằng giáo đình làm như vậy phản bội ý chỉ của thần. Phụ thân của hắn mỗi ngày mang theo lương thực nhào bột mì bao ra khỏi thành bố thí. Chuyện này bị một số ủng hộ giáo đình quyết định cuồng giáo đình nhóm biết được. Bọn họ cho rằng Groy phụ thân mới là lớn nhất độc thần già. Thời điểm đó Groy là cao quý thánh thành kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Cuồng nhiệt tín đồ nhóm đương nhiên không dám tùy tiện đi đắc tội đối phương. Cho nên bọn họ áp dụng hèn hạ phương thức, dự định giáo huấn vị này kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ phụ thân. Làm phụ thân của hắn cầm lương thực nhào bột mì bao ra khỏi thành về sau. Những cái kia cuồng nhiệt tín đồ nhóm giả bộ thành nạn dân. Đối lão nhân phát động công kích, hỗn loạn tràng diện nhượng lão người vô pháp đào thoát. Cuối cùng chết thảm, giáo đình cự tuyệt đề nghị của mình. Groy dùng phương thức của mình báo thù, đem những cái kia giết chết phụ thân kẻ cầm đầu tại một cái trong đêm toàn bộ giết chết. Chuyện này chấn kinh thánh thành giáo đình. Thánh thành một số người cho rằng Groy cùng phụ thân của hắn giống nhau là độc thần già. Cuối cùng vị này kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ bị giáo đình dùng thánh luật thẩm phán. Đánh vào thánh thành giáo đình trong đại lao. Thánh thành không thuộc về bất kỳ một chính quyền nào, chỉ thuộc về giáo hoàng, cho nên giáo hoàng sở hữu thánh thành quyền hành chính cùng quyền chấp pháp. Chuyện này cũng không có gì khó khăn. Groy bị giam tại hắc ám trong đại lao. Hắn coi là đời này cũng không có cách nào từ nhà tù bên trong đi ra đến. Cho đến chết, bất quá hắn cũng không vì thế cảm thấy hối hận. 20 năm sau chuyện xuất hiện chuyển cơ. hắn bị các thánh kỵ sĩ dẫn tới thánh thành trong giáo đường. Giáo hoàng nói cho hắn biết, chỉ cần có thể thu hoạch một tên thánh kỵ sĩ tin tức, Groy liền có thể thu hoạch được tự do. 20 năm lao ngục kiếp sống nhượng Groy hướng tới tự do. Nhưng tuyệt sẽ không lấy tổn thương người khác làm đại giá. An Thụy Đạt ở trên đây bỏ ra điểm tâm nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.